Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1524, chương 1525, hiển lộ chân thân. Làm giả vô ngã chi cảnh đụng phải thật vô ngã chi cảnh. Kết quả, liền bi thảm, Trịnh Tiễn bi thảm phát hiện, hắn đoàn kiếm cũng lại không gặp được Diệp Viễn góc áo. Ngược lại là... Diệp Viễn thỉnh thoảng đối hắn tạo thành không nhỏ tổn thương. Tại Diệp Viễn bức bách phía dưới, Trịnh Tiễn khó mà tiếp tục giữ vững hội tâm nhất kích trạng thái. Này lên kia xuống phía dưới, hai người hoàn cảnh trực tiếp phát sinh nghịch chuyển. Ngoại giới, một đám thiên tài nhìn một màn này, chợt cảm thấy không hiểu lắm. Không đúng, Địch Phàm, hai người bọn họ đã sớm hơn trăm chiêu. Vì sao còn không có phân ra thắng bại? Địch Phàm, ba đồ quay đầu nhìn Địch Phàm, lại phát hiện Địch Phàm nhìn chằm chằm hình chiếu, trong mắt tràn ngập chấn động. Uy, đến xảy ra chuyện gì? Ba đồ đẩy đẩy Địch Phàm. Địch Phàm chợt tỉnh ngộ, chấn động nói, vô ngã chi cảnh. Ba đồ buồn bực nói, ta biết vô ngã chi cảnh a. Ngươi không phải mới vừa nói à? Cái kia sông cửa người là giới hạn trạng thái. Địch Phàm nói, là chân chính vô ngã chi cảnh. Cái kia Nguyên Tiêu, hắn tiến nhập vô ngã chi cảnh. Cái gì? Đùa gì thế? Vô ngã chi cảnh, là tốt như vậy tiến nhập sao? Ba đồ lập tức nhảy dựng lên, gần giọng hô, người khác nghe lời này, đều là lộ ra vẻ chấn động. Từng cái nhìn chằm chằm Địch Phàm, muốn nghe một chút hắn nói như thế nào. Ở nơi này những người này bên trong, chỉ có Địch Phàm thực lực, có thể nhìn ra một ít mánh khóe. Đồng dạng chiêu thức, đồng dạng cảnh giới, tất cả đều không có thay đổi. Mà Nguyên Tiêu hiện tại hoàn toàn nghiền ép thủ quan người. Chỉ có vô ngã chi cảnh, có thể làm được điểm này. Địch Phàm chấn động nói. Trừ vô ngã chi cảnh, hắn thật sự là muốn không ra khả năng khác. Vô ngã chi cảnh, cái này Nguyên Tiêu thiên phú, không khỏi quá yêu nghiệt một ít a. Hắn tại đan đạo bên trên thiên phú đã cực kỳ nghịch thiên. Liền một đám ma quân cường giả đều đối hắn cung kính có thừa. Không nghĩ tới, ở võ đạo cư nhiên cũng như vậy biến thái. Còn có để cho người sống hay không? Hàng so hàng được ném, người so với người phải chết. Cái này ra hỏa, thực sự là không cho người ta đường sống a. Có người nói chỉ cần đi vào qua vô ngã chi cảnh, bước vào ma quân cảnh giới cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Thực sự là ước ao a. Ngoặc kép, một đám thiên tài không phải nịnh than chính là ước ao. Bọn hắn tại từng cái vương thành đều là như chúng tinh phủng nguyệt tồn tại. Nhưng là tại Diệp Viễn trước mặt, bọn hắn giống như là quán ven đường kiếm hàng sắc. Loại này cường liệt phản, để bọn hắn phi thường không thích ứng. Cho dù là đối mặt Đạt Lan Lục Tử, bọn hắn cũng không cảm thấy cao không thể chạm. Nhưng là bây giờ, bọn hắn cảm giác có dũng khí. Chỉ sợ bọn họ nỗ lực cả đời cũng không nhìn thấy Diệp Viễn gót chân. Loại này cảm giác bị thất bại, thật sự là để cho người ta tuyệt vọng. Nếu để cho bọn hắn biết, Diệp Viễn đây đã là lần thứ ba tiến nhập vô ngã chi cảnh, không biết bọn hắn lại làm thế nào cảm tưởng. Vô ngã chi cảnh xuống, Diệp Viễn trước đó chưa từng có cường đại. Suy suy suy, Trịnh Tiễn trên người vết thương càng ngày càng nhiều. Rốt cục, hắn bị Diệp Viễn một kiếm xuyên thủng ý thức, tử vong, làm Trịnh Tiễn thân thể lần nữa ngưng tụ thành hình. Hắn nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt, tràn ngập vẻ chấn động, đương đại vô địch hắn. Tại trăm ngàn vạn năm về sau, cư nhiên bị một cái khuy thiên đại viên mãn đánh bại. Đây là một trận hoàn bại, hắn thậm chí cũng không tìm tới một tia lý do tới biện giải cho mình. Lúc này, hắn cảm thấy trước đó đối Diệp Viễn nói ngạo mạn, có vẻ là buồn cười biết bao. Vô địch cùng cảnh giới, hắn bị người vượt cấp chiến thắng. Diệp Viễn còn không có từ vô ngã chi cảnh trong trạng thái khôi phục lại. Vô ngã chi cảnh trạng thái dưới Diệp Viễn, rốt cục đem dấu bé hỗn độn thông thiên chân kinh dấu lớn tầng thứ ba công pháp thông hiểu đạo lý. Hắn muốn bắt đầu đột phá. Oanh, toàn bộ đại điện đều ở đây chấn động. Diệp Viễn đột phá động tĩnh, thật sự là quá lớn. Bỗng nhiên, Địch Phàm biến sắc. Không đúng, cái này khí tức là nhân tộc. Diệp Viễn có thể dùng dấu bé hỗn độn thông thiên chân kinh dấu lớn tới bắt trước ma nguyên. Thế nhưng đang đột phá thời điểm, hắn nhất định muốn khôi phục lại nhân tộc trạng thái. Hắn hỗn độn thần nguyên, so ma nguyên cao hơn rất nhiều cái cấp độ, là không có khả năng dựa theo ma nguyên phương pháp đột phá. Cho nên lúc này, Diệp Viễn rốt cục khôi phục lại nhân tộc trạng thái phía dưới. Diệp Viễn đột phá khí tức, đánh vỡ không gian ràng buộc, truyền tới trong đại điện. Địch Phàm rốt cục nhìn ra một chút manh mối. Làm sao có thể? Cái này Nguyên Tiêu lại là một nhân tộc. Cái này, điều đó không có khả năng. Một cái nhân tộc, vì sao có thể ngụy trang như vậy thiên y vô phùng? Bên ngoài nhiều như vậy ma quân cường giả, lẽ nào một cái cũng không nhìn ra sao? Cái này quá đáng sợ. Cái này ra hỏa, đem chúng ta tất cả ma tộc đùa bỡn tại vỗ tay a. Ngoặc kép, người khác cũng nhận thấy được dị dạng, từng cái kinh ngạc không gì sánh được. Bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, một cái nhân tộc cư nhiên có thể hoàn mỹ như vậy ngụy trang thành ma tộc. Siêu siêu siêu, mọi người chính kinh nghi bất định thời điểm, một từng chùm sáng từ trong đại điện rơi xuống, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, liền từ trong đại điện tiêu thất. Đông đông đông, ôi, cái mông ta, ngoặc kép, kêu rên khắp nơi trên đất, bọn hắn cư nhiên trực tiếp bị truyền tống ra di tích viễn cổ. Một đám ma quân có chút ngoài ý muốn nhìn té xuống đất những thiên tài. Không rõ xảy ra chuyện gì. Địch Phàm, chuyện gì xảy ra? Các ngươi đều xông cửa thất bại. Hoàng thành huyết diêm điện sứ giả trực tiếp tìm được Địch Phàm. Hỏi, Địch Phàm lại không có trả lời ngay hắn, mà là nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm cái gì thân ảnh. Huyết diêm điện sứ giả nhíu mày lại, không vui nói, Địch Phàm, ngươi đang nhìn cái gì? Địch Phàm quét một lần, quả nhiên không có phát hiện Diệp Viễn thân hình, không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Hắn thở dài nói, ra đại sự, Địch Ân trưởng lão đâu? Đúng lúc này, một đạo khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống. Địch Ân thân hình hiển hiện mà ra. Địch Phàm, xảy ra chuyện gì? Địch Ân nói, Địch Phàm sắc mặt ngưng trọng, đem trong di tích mặt chuyện phát sinh, tất cả đều nói một lần. Một đám ma quân nghe, từng cái lộ ra hoảng hốt chi sắc, riêng là Ý Hàm, sắc mặt nàng trở nên vô cùng nhợt nhạt. Ngươi nói cái gì? Nguyên Tiêu hắn là nhân tộc, điều đó không có khả năng. Một cái lão giả một thanh nắm Địch Phàm cánh tay, sức chút nữa đem hắn đầu khớp xương đều bóp vỡ. A, thả, buông, Địch Phàm hét thảm nói. Huyết diêm điện sứ giả gặp lão giả kia cư nhiên đánh, không khỏi giận dữ nói, làm can, buông hắn ra. Thiên Tinh trợn mắt nhìn, quát lên, cút. Ma quân cửu trọng thiên thực lực đột nhiên nổ lên, hù dọa tất cả mọi người giật mình. Ma quân cửu trọng thiên, hắn là ai? Mọi người kinh hô, tiểu tử, ngươi nói cho ta biết, ngươi mới vừa rồi là nói bậy. Thiên Tinh lạnh lùng nói, Địch Phàm đau đến nhe răng trợn mắt, ngay cả lời đều không nói được. Lúc này, ba đồ vội vã đứng ra nói, đại nhân, Địch Phàm hắn không có nói sai. Chúng ta nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy, nếu như không phải cái kia Nguyên Tiêu đột phá cảnh giới, cũng không còn cách nào che giấu, chúng ta còn bị chẳng hay biết gì. Đúng vậy, a đại nhân. Chúng ta đều cho là hắn là ma tộc, nhưng là cuối cùng hắn đột phá quy khư cảnh giới, mới đem nhân tộc khí tức triển lộ ra. Nếu không, chúng ta đến bây giờ còn không biết. Lại một người lên tiếng nói, Thiên Tinh biết, sợ rằng chính mình thật bị lừa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.